Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, 1677. Chương 1677 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Chương trời phù hộ thuộc về cái loại này con người rắn giỏi hình nam nhân. Hắn hiện giờ hẳn là 30 tuổi nhiều điểm, tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng hắn tự xuất đạo bắt đầu liền vẫn luôn là thiên chi kiêu tử. Nghe nói chính hắn trong nhà có đại bối cảnh, cho nên từ xuất đạo bắt đầu liền vẫn luôn là vai chính. Hắn diễn viên chính phim ảnh kịch đều là một ít con người rắn giỏi nhân vật. Tuy rằng đối với hắn có hậu đài cùng với hắn xuất thân có rất nhiều bát quái. Bất quá đại khái là hắn diễn nhân vật đều quá chính diện quá hình tượng. Hơn nữa trừ bỏ thân thế ở ngoài hắn liền không có khác tai tiếng. Cũng bởi vậy, từ hắn con người rắn giỏi tác phẩm từng bộ ra tới sau. Hắn kia 8 khối cơ bụng liền hấp dẫn thật nhiều mê muội mà theo hắn ở phim ảnh trong. Giới lang bạt thời gian càng ngày càng trường. Hắn địa vị chỉ chướng không hàng, trương trời phù hộ nghe vậy Triều Minh ca cười cười. Nắm lấy Minh ca tay ngay sau đó buông ra. Không có như vậy khoa trương. Tới. Hạ chị ngươi nói nhanh lên. Này lại là ngươi nơi nào đào tới mê muội? Cái gì mê muội a? Hạ chị nói. Đây là thương Minh ca. Lúc trước đường kia ai thế thân cùng ta cùng nhau đúng rồi hơn 2 tháng diễn. Ta xem nàng diễn khá tốt. Cho nên tính toán làm nàng diễn kia bộ web drama nữ chủ đâu, Nga. Ngươi giống như cùng ta nói rồi chuyện này. Trương trời phù hộ ý bảo Minh ca ngồi lúc sau. Chính hắn cũng ngồi hạ. Thói quen tính đào yên muốn trừ đâu. Thoáng nhìn mắt thấy tới rồi trong phòng còn có nữ sĩ ở đây. Hắn liền không đào bật lửa. Chỉ lấy yên ở trong tay thưởng thức. Hôm nay thì trang thế nào? Còn có thể thế nào? Liền như vậy, hạ chị ở trương trời phù hộ trước mặt tựa hồ biến thành cái nhà bên tiểu đệ đệ một rất là phóng. Đến khai, cũng đã không có ở Minh ca trước mặt đại ca đại hình tượng. Hắn cau mày nói, những người này quá bắt bẻ, như thế nào đều không đúng. Thật vất vả chiếu xong ảnh tạo hình, kết quả cảm thấy quần áo không phối hợp ta mặt. Lại đem những cái đó quần áo về lò nấu lại. Trương trời phù hộ cười ha ha. Biện đạo chính là cái này tính. Cho nên hắn đạo diễn điện ảnh tuy rằng chế tác kinh phí nhiều. Phòng bán vé cũng không phải như vậy hào. Nhưng thắng ở danh tiếng hào. Ngươi nếu muốn đoạt giải, phải trước tiên ở hắn điện ảnh tôi luyện. Hạ chị thở dài. Này vòng càng ngày càng không hảo hỗn. Ta đều có loại tưởng tiêu tiền đi mua cái thưởng xúc động. Trương trời phù hộ tiếp tục cười. Cười xong khinh phiêu phiêu một câu. Mua bái. Không nghĩ phí lực khí ngươi liền mua. Dù sao mấy năm nay kiếm cũng đủ ngươi mua như vậy 3 năm cái thưởng. Mua xong rồi tiếp tục kiếm. Cũng không thâm hụt tiền. Hạ chị ngượng ngùng mà cười. Vẫn là tính. Ta có tà tâm không tạc gan. Sợ làm ta những cái đó các fan girl thương tâm. Ta còn là đến bảo trì một cái chính diện hình tượng. Tiểu Minh ngươi nói đúng không? Minh ca còn tưởng rằng chính mình là cái bối cảnh tường đâu. Nàng tổng cảm thấy nàng thật sự không nên cùng hạ chị đơn độc ở bên nhau. Hạ chị nói loại này đề tài thật sự không thích hợp nàng loại này tiểu la la nghe a. Hiện nay nghe được hạ chị thế nhưng đem chính mình lôi ra tới. Minh ca vội gật đầu, trương trời phù hộ cười ngó Minh ca liếc mắt một cái. Đồ ăn điểm không, như thế nào còn không có đi lên. Ta đã đói chịu không được, hạ chị lập tức hô người phục vụ, rượu và thức ăn thượng một bàn. Hạ chị cùng trương trời phù hộ hai người chạm vào vài chén rượu. Liền Minh ca cái này bối cảnh tường bị hợp với tình hình uống lên mấy chén. Nói là dùng bữa. Đại bộ phận vẫn là nói chuyện phiếm. Trương trời phù hộ cùng hạ chị hai người quan hệ hẳn là khá tốt. Hơn nữa vẫn là cái loại này hai nhà đều quan hệ không tồi bộ dáng. hai người nói chuyện thời điểm không có nửa điểm che lấp ý tứ. Có cái gì nói cái gì. Cái này làm cho Minh Ca ngồi ở bên cạnh thật sự xấu hổ. Nàng chính là cái đại bóng đèn, rượu đủ cơm no. Trương Trời phù hộ cùng Hạ Trị hai người đại khái uống quá nhiều. Đều là say khướt bộ dáng. Hai người vì hợp với tình hình còn cắt nửa ngày quyền. Minh Ca nhìn thời gian. Đã buổi tối hơn 11 giờ. Vu Tử Sơ cho nàng đã phát vài cái tin nhắn. Nàng nói cho Vu Tử Sơ chính mình lâm thời có cái công tác thượng sự tình làm Vu Tử Sơ khóa kỹ môn. Chính mình trước ngủ cũng không có nói bữa tiệc chuyện này. Tiểu Minh, tới, đi rồi, tới đỡ một chút người hạ ca ta. Như thế nào trời đất này tổng ở lắc lư a? Sát không phải là yếu địa chấn đi. Nhanh lên đi nhanh điểm. Trương ca ngươi đi ra ngoài không? Chạy nhanh ra bên ngoài chạy a. Say ngã trên mặt đất Trương Trời phù hộ nghe được Hạ Trị tiếng gào. Đỡ ghế dựa đứng dậy. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lúc này mới móc di động ra cấp Tiểu Ngô gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Tiểu Ngô hơi có chút kinh ngạc. Ta đã về nhà. Hạ ca hắn nói hắn ở nhà ăn trên lầu khách sạn khai phòng. Uống xong rượu liền trực tiếp ngủ. Không cần đón đưa. Trương Trời phù hộ treo điện thoại. Ánh mắt liền nhìn phía cũng không có chạy tiến lên đi đỡ Hạ Trị Minh Ca. Người uống say không? Minh Ca đầu bò ở trên bàn. Ánh mắt mông lung. Nghe vậy lung lay đứng dậy chiều toilet đi đến. Ta không uống say. Ta chính là có điểm vừng, có điểm tưởng phun. Các ngươi đừng động ta. Các ngươi đi trước. Ta đi phun một hồi. Trương Trời phù hộ liền đi đỡ Hạ Trị. Hạ Trị còn thét to làm Minh Ca cùng nhau ra cửa đâu. Bị Trương Trời phù hộ vừa đỡ. Hắn cũng không nói. Liền đứng ở ghế lô cửa lay môn nhìn ghế lô. Tiểu Minh đâu? Uống nhiều quá. Đi toilet đi. Hạ Trị, nga, chúng ta đây từ nàng, ta ở trên lầu khai phòng, đừng một hồi nàng tìm không thấy, như vậy vãn một người trở về không an toàn. Trương Trời phù hộ từ Hạ Trị trong túi tìm ra một trương phòng tạp đưa cho cửa người phục vụ, làm người phục vụ một hồi giao cho ghế lô nữ hài. Sau đó nâng Hạ Trị hai người cùng nhau lên lầu đi. Hạ Trị, ngươi không phải đêm nay có việc còn phải đi về sao? Nhà ngươi Ina đâu? Nàng không có tới tiếp ngươi. Ina gần nhất sinh hài tử. Xin nghỉ, Cát Bảo đâu? Hắn không phải cũng vẫn luôn đi theo ngươi. Ta đêm nay thượng không nghĩ đi rồi. Hay ta nghỉ ngơi một hồi đi phao chân. Hạ Trị. Hoa Thảo, ta không muốn cùng ngươi đi. Được a. Ngươi cái gì tâm tư đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Huynh đệ quan trọng vẫn là nữ nhân quan trọng. Chính ngươi nhìn làm. Hạ Trị, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Có ngươi như vậy phá đám sao? Không có biện pháp. Ta bị ngươi một chiếc điện thoại liền hô lên tới. Ngươi hiện tại không cần ta lại tưởng đuổi ta đi. Không có cửa đâu. Hạ Trị giận. Là ngươi nói tâm tình không hảo muốn cùng ta uống rượu, đúng vậy. Ta còn muốn cùng ngươi phao chân. Minh Ca toilet đãi một hồi, lại giặt sạch một phen mặt lúc này mới đi ra ngoài, người phục vụ đã ở thu thập bàn ăn. Thấy Minh Ca ra tới vội đem trong tay tạp cho Minh Ca, Minh Ca nói thanh cảm ơn. Cầm tạp bay thẳng đến dưới lầu đi đến, tới rồi trước đài. Nàng đem tạp đặt ở trước đài phục vụ chỗ lui phòng. Sau đó ra cửa đánh xe trực tiếp trở về nhà. Vu Tử Sơ còn chưa ngủ. Trong phòng để lại một chản môn đèn. Trên bàn sách còn khai đèn bàn. Vu Tử Sơ đang ở làm bài tập. Thấy Minh Ca trở về, hắn vội chạy chậm cấp Minh Ca cầm dép lê. Ngửi được Minh Ca trên người mùi rượu vội hỏi: Minh Ca tỷ, ngươi uống rượu? Minh Ca gật gật đầu, không uống nhiều ít, ta đi trước rửa mặt đánh răng, người tác nghiệp còn không có làm xong, có không biết sao? Thấy ở Tử Sơ lắc đầu, Minh Ca lúc này mới đi phòng ngủ thay đổi áo ngủ đi phòng tắm. Hết chương.